ăn sạch sành sanh yêu chết em. Chương 6, 2, góc truyện audio.com. Treo khăn lông lau mặt trở lại trên giá. Tần Hàm bước nhanh đi vào phòng. Một lát sau, trên tay cầm một con dao tỉa lông mày cán dài màu vàng đi trở vào phòng tắm. Cái này có thể không? Vật này thật giống dao cạo râu thời cổ đại. Uông Ngạo Quần dở khóc dở cười nhìn Tần Hàm, anh không biết xài cái này. Nó không khó. Tần Hàm làm mẫu cạo cạo hai cái trên dưới lông mày của bản thân anh nhìn này. Cạo rất sạch sẽ, hơn nữa cũng rất an toàn. Sẽ không cạo bị thương. Lợi hại như vậy, lông mày Uông Ngạo Quần hơi nhếch lên. Vậy em cạo giúp anh đi. Em đến, Tần Hàm kinh ngạc há to mồm. Ừ, em đến, Uông Ngạo Quần xoay người đối mặt cô. Cẩn thận một chút nha. Ừm, Tần Hàm cầm dao tỉa lông mày lên. Chống lên vai anh, nhón mũi chân, bàn tay nhỏ cầm dao tỉa lông mày khẽ run. Người khác nhìn vào đều sợ hãi. Tay của em đang run. Uông Ngạo Quần nhắc nhở cô. Anh cũng không muốn bị cô hủy dung. Bởi vì anh quá cao. Em nhón mũi chân cũng không được thăng bằng. Tần Hàm ngượng ngùng nói. Người của cô chỉ cao 1m57. Thấp hơn anh 30cm. Dù cô có nhón mũi chân, cũng không chắc có thể nhìn thẳng tâm của anh. Càng đừng nói là vững vàng đặt dao tỉa lông mày trên mặt anh. Bé nấm lùn, Uông Ngạo Quần xoa xoa đầu cô. Anh ngồi trên bồn cầu. Anh ôm cô ngồi trên đùi anh. Như vậy có thể chưa? Ừm, Tần Hàm gật đầu. Như vậy thật sự cô đã có thể nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai của anh. Có thể thoải mái tự nhiên cạo râu giúp anh. Hoa nguyệt của cô liền đụng vào cự vật đứng thẳng của anh. Làm cho cô rất khó không chú ý nhu cầu cơ thể đang dục dịch. Tần Hàm không được tự nhiên không ngừng xoay chuyển đổi tư thế. Dần dần, cô cảm giác cự vật thô to lại càng dựng thẳng, biến thành tư thế mũi voi ngẩng đầu oai hùng bừng bừng phấn chấn. Đây là phản ứng sinh lý rất bình thường. Uông Ngạo Quần bình thản ung dung, giống như quái vật đang đụng vào cô không có quan hệ gì với anh. Mỹ nhân ở trong ngực. Anh rất khó khống chế nó không nổi lên sắc tâm. Em không cần để ý nó. Chuyên tâm giúp anh cạo râu là được. Ừm, mặc dù anh nói cô không cần để ý đến con quái vật nào đó. Nhưng da thịt của cô lại có thể trực tiếp cảm giác được độ nóng của anh. Tình dục bên trong cơ thể cô còn chưa tụt xuống hết. Lặng lẽ cháy thành ngọn lửa. Kích động ngọn lửa sâu trong hoa nguyệt của cô. Chất dịch động tình mãnh liệt trào ra. Phút chốc đã ướt đẫm, cô rất muốn, nhưng lại không muốn anh phát hiện cô dâm dục như thế. Tỏ vẻ bình thường hoạt động cái mông, không ngờ lại bị anh hoàn toàn chế trụ, không nên tùy tiện lộn xộn, nếu gây ra vết thương thì làm sao đây? Anh thật sự rất yêu quý gương mặt đẹp trai này, em cảm thấy ngồi xa một chút tư thế tay tương đối thuận. Tần Hàm mở to mắt nói dối, phải không? Uông Ngạo Quần nhếch khóe môi tà ác. Sao anh lại cảm thấy bắp đùi ẩm ướt? Cái gì, chẳng lẽ đã ướt đến trên bắp đùi anh rồi? Tần Hàm theo bản năng nhìn xuống vị trí giữa hai chân. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới hoa nguyệt mới đột nhiên nhớ tới động tác như vậy làm cho cô xấu hổ vô cùng. Tầm Hàm hoang mang rối loạn ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy nụ cười tà ác vô cùng rực rỡ của anh. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Bàn tay xấu xa bắt lấy ngón tay nghĩ muốn thu lại. Kéo về phía vị trí giữa đùi của cô. Hoa, thật ướt, anh khoa trương nói rất muốn. Mới không có, gương mặt đỏ bừng muốn tránh thoát tay anh. Không, Uông Ngạo Quần vẫn giữ chặt tay Tần Hàm. Đẩy hai cánh hoa ra. Đụng chạm vào chất dịch tràn ra ngoài u cốc của cô. Thành thật nói cho anh biết, có hay không, không để ý tiếng thở gấp của cô. Ngón tay anh kẹp lấy đầu ngón tay cô, xâm nhập vào u cốc trơn ẩm. Anh đừng như vậy, Tần Hàm lúng túng, dùng sức hất tay anh ra. Anh thật là xấu xa, đáng ghét, luôn luôn mang cô đi làm những chuyện xấu cô chưa bao giờ làm qua. Ý định làm cho cô biến thành con mèo cái cách vách. Tần Hàm cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao đôi tình nhân mèo cách vách lúc nào cũng ì ạch thì ạch làm không biết mệt. Lúc rời giường hay trước khi đi ngủ đều phải làm một lần. khoái cảm ngọt ngào này một khi bị kích thích, liền khó có thể khắc chế thể xác và linh hồn trầm luân. Làm không biết mệt, em muốn giúp anh cạo râu. Anh không cần sằng bậy, không cần tùy tiện lộn xộn, sẽ bị thương, anh không có muốn sằng bậy. Là chỗ nào đó của em muốn cho anh sằng bậy. Uông Ngạo Quân cố ý dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe của bản thân thì thầm bên tai cô. Thổi hơi nóng vào trong lỗ tai cô, làm cho cô nhanh bị cảm giác tê ngứa thấu xương của anh làm hại. Không có, không có, em không có. Tần Hàm giống như đang phủ định luận điểm của anh, càng giống như đang dùng lý trí kiên định lặp lại 3 lần không có. Có hay không, thử một chút thì biết. Anh cầm lấy cự long thô to của bản thân, dưới ánh mắt mở to của cô, cọ sát lông mượt tinh tế dưới thân cô. Tần Hàm cắn môi dưới, không biết là nên phủ nhận hay là nên thuận theo khát vọng bản thân mà mở rộng 2 chân. Không cần đợi đến cô làm xong quyết định, Uông Ngạo Quần đã tách 2 đùi cô ra một góc 30 độ. Tạo ra một khoảng rộng giữa đùi cô, để cự long thô to của anh có thể xâm nhập vào u cốc. Cọ sát hoa nguyệt mềm mại của cô, tay của cô càng trở nên hư nhuyễn. Không có cách nào làm động tác liên tục cạo râu trên mặt anh. Chất dịch trơn ẩm không ngừng theo 2 cánh hoa mấp máy không ngừng chảy ra từ cửa huyệt. Tí tách chảy xuống, phát ra tiếng vang, thấy không, nước của em nhiều đến dọa người. Mới không có, cô làm nũng phủ nhận, nhưng mà âm thanh tí tách không ngừng truyền ra làm cho mọi phủ nhận của cô đều uổng công. Nói cho anh biết, em có bao nhiêu muốn anh? Em không biết. Thật không biết, đỉnh quy đầu sắt nóng cố ý trần chờ cọ sát ở miệng hoa nguyệt. Đè ép cánh hoa mềm mại của cô, chất dịch động tình càng chảy ra mãnh liệt, ướt đẫm cự long thô to của anh. Đừng như vậy, để cho cô được một lần thoải mái đi. Đừng như thế nào, Tần Hàm cắn răng một cái. Đột nhiên nhấc chân ngồi dậy, nhắm ngay cự long sắc nóng của anh, mạnh mẽ ngồi xuống. Lần đầu tiên có hành động lớn mật như vậy cũng không đem lại kết quả hoàn mỹ. Hoa nguyệt của cô quá mức trơn ẩm, cự long vì vậy bị trượt ra ngoài, làm cho cô bối rối rất muốn vùi mặt vào trong bồn cầu. Trực tiếp để cho bản thân bị cuốn đi, Uông Ngạo Quần không nhịn được cười khẽ, để anh tới cho, anh nâng eo nhỏ của cô lên, một tay đỡ lấy cự long thô to của bản thân, nhắm ngay hoa nguyệt mềm mại của cô. Dũng mãnh đâm vào u cốc, khoảnh khắc khi anh lấp đầy cảm giác hư không trong cơ thể. Tần Hàm không tự giác tràn ra tiếng thở dài thỏa mãn. Thật muốn cho em nhìn thấy biểu cảm hiện tại của bản thân. Uông Ngạo Quần có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc phía sau bồn cầu không có gương, bằng không có thể để cho cô nhìn biểu cảm hiện tại của bản thân có bao nhiêu quyến rũ. Có bao nhiêu phóng đãng. Làm cho anh hận không để ăn sạch cô rồi nuốt xuống. Biểu cảm của em như thế nào? Cô buồn bực nhéo nhéo 2 gò má. Mới vừa rồi là hoa hồng quyến rũ. Hiện tại lại là hoa bách hợp trong sáng. Khí chất 2 loại hoa như vậy. Làm cho anh thật sâu mê muội. Không có gì. Uông Ngạo Quần cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô. 2 tay xoa nắn bầu ngực trắng tuyết. Dưới thân thay đổi phương hướng đâm vào hoa nguyệt mềm mại. Lửa dục hừng hực thiêu đốt trong cơ thể cô. Cô theo tần suất của anh mà phập phồng lên xuống. Vách tường bên trong co rút vây chặt cự long của anh. Dụ dỗ anh không ngừng đi vào chỗ càng sâu bên trong. Hoa nguyệt non mềm của cô cắn nuốt toàn bộ cự long thô to của anh. Uông Ngạo Quần không khỏi nặng nề thở dốc. Cắn răng gầm nhẹ, giống như đang trách sự ngọt ngào của cô làm anh trầm luân. Ngón tay thon dài ác ý vân về bầu ngực mềm mại của cô. Không chút thương tiếc xoa bóp. Tần Hàm ngọt ngào nức nở. Cả người run rẩy một trận. Ngay sau đó dục vọng tràn đầy trời đất dâng lên. Cô run rẩy, giống như một bản nhạc cực độ vui mừng gần như chết qua một lần triệt để bao phủ quanh cô. Uông Ngạo Quần đã quen thuộc phản ứng khi cô sắp lên đỉnh. Vách tường thịt non mềm không ngừng có bóp càng làm cho cự long sắt nóng của anh không khống chế được xâm nhập càng thô bạo. Ngón cái nâng cầm cô lên, mút hôn cái lưỡi run rẩy. Một lần cuối cùng mạnh mẽ đâm vào, cùng cô lên đỉnh mây mưa. cách chương.